Thiên thần trong ác quỷ. Chương 4, 4, thế nào vẫn muốn tặng cô một viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều tối, Gian mở mắt tỉnh dậy. Gương mặt vẫn không hề có biểu cảm gì như đau nhức hay khó chịu. Anh chống tay ngồi dậy. Thuộc hạ thấy thế liền đứng dậy hết. Dacio đi đến gần đưa cho anh tập tài liệu. Thuộc hạ đã tìm ra kẻ chủ mưu. Là phái bang của John Whisper. Hắn ta đã chờ đợi cuộc giao dịch giữa lão đại với người đó mà liền tấn công. Số người thiệt mạng bên tổ chức đó khá nhiều. Một phần là do ngài. Một phần do Finnegan lúc tìm cách liên lạc với thuộc hạ đã xử lý. Dacio giải thích tường tận. Gương mặt Gian vẫn vậy nhưng lần này ánh mắt anh đã có phần như con thú đang chờ đợi điều gì đó để tấn công vậy. Chợt anh lại nhìn về trước mặt. Cô bé lúc sáng anh thấy bây giờ vẫn ở đây. Qua đây, Gian nhàn nhạt ra lệnh cho Kailin. Cô bé vẫn đứng đờ ở đó. Đầu cúi gằm xuống. Giống như cô bé không biết anh đang nói với mình vậy. Con bé kia, lão đại gọi ngươi qua đó. Một tên thuộc hạ đi đến huých vào vai Kailin mà nói. Cảm giác đau nhức, cô bé chỉ có thể đưa tay xoa xoa vai của mình mà ngước lên nhìn Gian. Lát sau thì bước chân tới đó. Nhưng vừa bước một bước thì cô bé liền ngã sấp mặt xuống. Bởi vì chân đứng quá lâu mà tê mất cả cảm giác. Trước mặt là một cô bé ngã đau đến vậy nhưng dường như chẳng ai mảy may đến. Kailin cũng không có nằm lâu. Cô bé biết tự mình chống tay đứng dậy. Chân vẫn còn tê nên khập khiễng đi đến chỗ Gian. Kéo cổ Kailin đến sát gần mình. Cô bé rụt cổ lại nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn anh. Chính xác hơn thì là nhìn đôi mắt xanh dương của anh. Dù rất sợ nhưng đôi mắt của anh rất thu hút người khác. Mà Kailin chỉ là trẻ con. Đương nhiên vẫn rất hiếu kỳ trước những gì con bé cho là đặc biệt. Cô, Gian đột nhiên lên tiếng nhưng sau đó anh liền túm cổ áo của Kailin nâng cô bé lên. Cả người đều bị nhấc bổng lên chỉ với một cánh tay. Từ lúc nào túm cổ áo lại thành bóp cổ cô. Thậm chí cổ của Kailin còn nhỏ gần bằng cả bàn tay Gian. Cô bé tím tái mặt mày. Không thể kêu lên tiếng. Nước mắt cứ lăn dài trên má nhưng lại chẳng nhận được sự giúp đỡ của ai. Sắc mặt Gian lúc này rất kém. Anh dường như đang muốn giết Kailin ngay tại thời điểm này, để cho con bé không còn chút hơi thở nào. Nhìn vào cô, lại khiến anh nhớ đến những kẻ trước đây. Nhưng đột nhiên anh lại buông lơi tay. Kailin ngồi bịch xuống dưới sàn, còn không ngừng hô hấp để giữ bình tĩnh. Sau khi định thần lại thì liền chạy đi nhưng lại bị vệ sĩ trước cửa ngăn lại. Giống như một con thỏ con non nớt bị rơi vào hang sói. Có tìm cách nào cũng chẳng thể trốn thoát được. Quay lại nhìn Gian, ánh mắt vẫn như muốn giết mình làm Kailin che mắt lại không dám nhìn. Gian thì lại ung dung dựa lưng vào gối. Vết thương sau lưng xem ra chẳng nhằm nhò gì với anh. Đi ra ngoài, để một mình con nhỏ này ở lại đây. Gian ra lệnh cho tất cả rời đi. Mọi thuộc hạ nghe lệnh liền lập tức lui đi. Kailin ngoảnh nhìn theo họ. Thật muốn rời đi cùng nhưng lại chẳng thể đi được. Chân cứ bị chôn chặt ở chỗ này. Qua đây, nghe thấy Gian nói vậy thì Kailin hơi lưỡng lự. Cô vừa đi được một bước thì lại dừng lại. Cứ một bước lại dừng để nhìn sắc mặt của anh. Cho đến khi đứng cạnh bên thành giường. Gian vẫn không có ý gì là định làm hại Kailin nữa. Đưa tay đến gần mặt của Kailin. Bóp mạnh cầm cô rồi nhìn kỹ một lượt. Kailin mím môi chỉ biết đứng im, thế nào vẫn muốn tặng cô một viên đạn. Nghe lời nói này của Gian khiến Kailin liền lắc đầu ôm lấy cánh tay anh. Như đứa trẻ sợ bố của mình bỏ đi vậy. Buông, Gian rất ghét những ai động chạm đến người anh. Vậy mà Kailin lại có thể tùy ý mà ôm tay anh như vậy. Nếu không phải cô là người cố gắng đỡ anh đi vào đây thì anh sẽ không ngần ngại mà tiễn một cô về với Chúa. Kailin nghe vậy cũng liền buông tay. Đôi mắt ngập úng nước nhìn anh. Nước, vẫn đứng im. Sau khi Gian nhắc đến nước thì Kailin vẫn đứng im đấy. Cô bé không hiểu câu rút gọn này của anh. Mang nước qua đây. Nói vậy cũng không hiểu. Gian siết chặt tay để nói một câu dài hơn. Từ trước đến nay anh đều rất kiệm lời. Bây giờ vì một cô bé mà lại phải nói nhiều đến vậy. Không hẳn là nhiều nhưng vì Kailin không nói được. Cả căn phòng có nghe cũng chỉ là giọng của anh. Vì thế mới có cảm tưởng anh nói nhiều. Kailin nghe vậy thì liền trèo lên ghế. Rót cốc nước rồi lại lon ton đi đến đưa cho Gian. Anh hừ một tiếng rồi cầm cốc nước lên uống một hơi. Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Gian cũng chẳng để tâm. Anh nằm xuống nhắm mắt lại. Kailin tưởng anh ngủ rồi nên lại ngồi trên ghế. Cũng vì không được sự cho phép của anh nên cô bé không dám tự ý đi ra. Hai người cứ như vậy. Kailin cũng ngủ đi lúc nào không hay. Cho đến khi có cô bạn khác gọi dậy thì lúc đấy cô bé mới dụi mắt tỉnh dậy. Nhỏ sao chổi, không định nấu cơm hay sao? Hay định bỏ đói tụi này? Giọng cô bé đó lanh lành, giống như đang trách móc Kailin lười không chịu nấu ăn. Mình xin lỗi. Nói, xong Kailin liền rời xuống bếp. Đúng lúc đi ngang qua sân lại thấy thuộc hạ của Gian đang tập luyện. Họ vẫn chưa đi hay sao? Còn cả Gian, anh cũng đang hít đất. Con người này là gì vậy chứ? Bị thương đến vậy mà vẫn còn có thể tập luyện như vậy. Nhưng Kailin không để tâm lắm. Cô bé sợ đụng đến những người này nên đã xuống bếp để nấu ăn. Nhóm lửa rồi còn phải để nồi lên bếp nhỏ để đun. Chỉ là cô bé nhỏ tuổi nhưng đã phải làm việc nặng nhọc như vậy. Hơn nữa cô bé còn làm rất thuần thục. Giống như đã bị bắt làm không ít. Bữa tối cũng được Kailin tự bưng lên chiếc bàn lớn. Lúc này mọi người đều đứng hết. Vẫn không có ai ngồi xuống. Bình thường chỉ cần Kailin bày lên thì họ liền ngồi xuống ăn. Thậm chí còn không mời Kailin một tiếng. Riêng chỉ có Gian, anh ngồi xuống ở chính diện. Ánh mắt đang hướng về cô. Kailin cảm thấy áp lực rất lớn. Cứ đối mặt với Gian lại khiến cô bé sợ mà không dám ho he tí gì. Chỉ có Finnegan tiến đến. Anh gắp từng món lên ăn thử rồi mới gật đầu. Sau đó Gian mới dùng đồ ăn trên bàn. Tất cả đều đứng chẳng có ai ngồi xuống làm Kailin hơi bất ngờ. Nhưng sau đó cô chỉ lấy một phần nhỏ của chỗ đó rồi mang xuống bếp. Cô bé tự ngồi ăn dưới đó nhưng thật may là có chú mèo đến ngồi cạnh cô. Nụ cười lúc này mới hiện trên môi Kailin. Dường như đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Cô bé đã quen như vậy rồi. Chú mèo này có lẽ là bạn hay ngồi đây để ăn cùng với Kailin. Dù đồ ăn rất ít nhưng Kailin vẫn chia nửa cho chú mèo. Đáp lại sự tốt bụng đó thì chú mèo dụi mặt vào chân của Kailin. Cứ như vậy, một người, một con vật ngồi ăn với nhau. Trên phòng ăn, sau khi Gian ăn xong thì mọi người mới dám đến để ăn. Ai nấy đều mong Gian sớm khỏe lại để rời đi. Nếu không mạng sống của họ chẳng khác nào treo lơ lửng trên cành cây dễ gãy. Cách chương.